Hắc Thủy Thành là phải qua đất Kiệt Kiệt đột nhiên một hồi làm cho người ta mau cốt nhung nhưng âm thanh vang lên, người chung quanh lập tức biến sắc, ngàn vạn lần đừng xuất ra thanh âm. Trong đám người một vị lão giả gấp gáp nói. Không bao lâu, ô ô cô hồn dã quỷ hoảng sợ tiếng kêu rẽ truyền đến, đồng thời cũng nương theo lấy Kiệt Kiệt, giặc giặc vui sướng nhấm nuốt âm thanh. Mọi người nghe phía sau sắc mặt càng thêm trắng bạch. Quỷ tinh đi ra, mọi người chạy mau a. Một thập phần kinh hoàng âm thanh vang lên, thoáng chốc đám người liền trở nên bạo động đứng lên. Câm miệng cho ta, ngươi muốn đem quỷ tinh trêu chọc tới đây sao? Lúc trước vị lão giả kia vội vàng nổi giận nói, chứng kiến có ít người hướng phía trước chạy tới về sau, lập tức kêu to, mau trở lại, đừng đi qua. Lão giả vừa mới nói xong, Ninh Hinh trong tầm mắt liền xuất hiện mấy đạo lục sắc tàn ảnh, rất nhanh đánh út về phía chạy tại phía trước những người kia, giặc giặc, giặc giặc mấy hơi không đến thời gian, những người kia đã bị nuốt sạch sẽ rồi. Cháy mau. Chứng kiến vậy vài đạo bóng xanh hướng bọn họ bay tới lúc, lão giả giống lớn nói. Đám người lập tức như chìm tán, bối rối hướng phía từng cái phương hướng đào tẩu. Đột nhiên Ninh Hinh chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, tập trung nhìn vào, vị lão giả kia đã lược qua quỷ tinh, bay về phía Minh Âm sân cuối. Kiệt Kiệt rất nhanh quỷ tinh liền đám đông chặn đường xuống dưới, thoáng chốc vui sướng nhấm nuốt âm thanh cùng tuyệt vọng giống lên một tiếng đan vào lại với nhau, tại yên tĩnh Minh Âm sơn dưới chân lộ ra thêm vào khủng bố. Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, rất nhanh hướng phía lão giả bay đi phương hướng đuổi theo, mỗi khi quỷ tinh sắp đánh út về phía nàng thời điểm, nàng đều có thể rất nhanh trốn tránh ra. Đang cùng đám người kéo ra khoảng cách về sau, chứng kiến còn có hai cái quỷ tinh đuổi sát không bông, Ninh Hinh phóng không do dự phát ra hồn lực công kích. Phanh, phanh tại thần thức giám sát và điều khiển phía dưới, Ninh Hinh không bao lâu liền đánh chúng vào vậy hai cái quỷ tinh trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống mặt đất. Tại kiểm tra chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, Ninh Hinh cẩn thận nhìn trên mặt đất toàn thân thông lục quỷ tinh, cực lớn hai mắt hướng vào phía trong lõm, cũng một tấm miệng lớn lại hướng ra phía ngoài lồi ra, thân hình thấp bé, không đến 1 mét. Tứ chi cùng thân hình ngắn nhỏ, đầu lại đủ lớn. Vừa mới nàng chú ý tới, đang công kích người khác thời điểm, đây quỷ tinh lợi hại nhất chính là tốc độ của nó, mỗi lần bị nó đuổi theo, nó liền sẽ lập tức dùng vậy há to mồm gắt gao cắn không tha, sau đó nhanh chóng nuốt, hơn nữa nàng còn phát hiện, bị quỷ tinh cắn về sau, những người kia tựa hồ một chút liền mất đi năng lực phản kháng rồi. Tại quỷ tinh hồn thể tiêu tán về sau, hai quả lóe ra lục sắc quang mang nội đan xuất hiện ở Ninh Hinh trong tầm mắt. Còn chưa kịp dò xét trong lúc này đan tác dụng, liền cảm thấy được vài đạo hồn lực chấn động đang theo lấy nàng chỗ phương hướng tới gần. Rất nhanh thu hồi quỷ tinh nội đan, Ninh Hinh liền hướng phía trước bay đi, quả nhiên thoáng qua một cái Minh Âm Sơn, Hắc Thủy Thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt, trống trải rộng rãi bên trên bình nguyên, một cái màu đen dòng sông do đông hướng tây chạy xuôi theo. Căn cứ Minh Giới Bảo Điện ghi chép, tên Hắc Thủy Thành liền là tới từ ở trước mắt này Hắc Thủy Sông, thuộc về Tây Cực Âm Đế phạm vi quản hạt, qua tòa thành này sau đó chính là Bắc Cực Âm Đế quản hạt lãnh địa. Lúc này bờ sông bóng người bắt đầu khởi động, nhìn qua thập phần náo nhiệt. Hắc thủy trên sông chỉ có một tòa kiều, những người này đều tại xếp hàng chờ đợi lấy đi tới, Ninh Hinh yên lặng xếp hạng đám người sau. Các ngươi nói lần này Tây Cực Âm Đế vì sao hướng Minh Giới chi nhân công khai bí cảnh lũ hồn hạ? Nghe nói năm nay là Tây Cực Âm Đế 8 vạn tuổi mừng thọ, đoán chừng hắn là muốn thừa dịp lúc này ban ơn cho một chút Minh Giới mọi người đi. Minh Giới mấy lớn chất lượng tốt bí cảnh đều nắm giữ ở tứ đại âm đế trong tay, thật hy vọng bọn họ có thể nhiều hơn đối với Minh Giới chi nhân nở bí cảnh. Thấy đủ đi, tốt tài nguyên bọn họ nhất định sẽ lưu cho người một nhà. Bí cảnh u hồn trăm năm mở ra một lần, ngẫu nhiên có như vậy một lần bên ngoài đối với nở coi như là thật tốt rồi. Nghe mọi người đều nghị luận, Ninh Hinh thế mới biết những ngưỡng người này cố ý từ Minh Giới các nơi chạy tới, mục đích đúng là vì tiến vào nửa tháng sau mở ra bí cảnh u hồn. Qua Hắc Thủy Sông về sau, Ninh Hinh cũng theo mọi người rất nhanh hướng phía Hắc Thủy Thành cửa đi đến. Nhanh phải đi qua cửa thành thời điểm, Ninh Hinh đem trên cổ tay phong đô lệnh bài nắm chặt lại. Đây là từ lúc trước vậy 4 cái đều muốn bắt nàng tu sĩ tay ở bên trong lấy được, có thể che đậy kín nàng vẫn sinh hồn khí tức. Tại Bối Âm Sơn dưới chân những năm kia, bởi vì một mực đeo lấy đây tấm lệnh bài, không ai phát hiện nàng còn chưa tới phong đô thành đăng ký qua, trên người cũng không có in lại phong đô ấn ký. Phàm là đến phong đô thành đăng ký về sau, coi như là Minh Giới chi nhân rồi, dựa theo quy tắc của nơi này, muốn rời đi Minh Giới cũng chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là cố gắng tu luyện phi thăng tiên giới, hoặc là lại lần nữa tiến vào luân hồi. Thông qua cửa thành thủ vệ kiểm tra về sau, Ninh Hinh rất nhanh đi tới Hắc Thủy Thành, nhìn phồn hoa náo nhiệt đường đi, trong nội tâm mới thở dài một hơi, tại Minh Giới nếu phát hiện sinh hồn đều bị mang đến địa phủ, bất quá những thứ này sinh hồn bình thường đều bởi vì các loại nguyên nhân chết trên đường. Trên đường đi dạo trong chốc lát, chứng kiến không ít cùng nàng giống nhau ăn mặc cách hồn bảo tu sĩ về sau, Ninh Hinh mới yên tâm tìm một gian cũng không khá lắm nhà trọ ở đi vào, trong phòng bố trí lên cấm chế về sau, mới đưa vậy hai khỏa màu xanh lá nội đan đem ra. Đem nội đan nắm trong tay cảm thụ một chút, một cỗ mát lạnh chi khí lập tức trải rộng toàn thân, lại để cho hồn thể cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu, cảm giác này cùng sinh cơ chi lực mười phần giống nhau. Ninh Hinh suy đoán đây quỷ tinh nội đan có lẽ có thể chữa trị hồn trên hạ thể tổn thương. Sau đó trong thời gian, Ninh Hinh bình thường đều sống ở nhà trọ trong đại sảnh, nghe người chung quanh đều nghị luận, lúc này cách nàng cách đó không xa ngồi mấy cái hắc y tu sĩ, từ hồn lực chấn động đến xem mấy người tu vi đều tại giai đoạn hóa thần trở lên. Phủ thành chủ đang tại chiêu nạp tu sĩ, cấp ra phong phú thù lao, nghe nói đây thù lao trong có âm hồn đan, không ít người đều tham gia, mấy người chúng ta có muốn đi hay không thử xem. Một người trong đó nhìn chung quanh một phen về sau, mới nhỏ giọng nói ra. Chờ một chút xem đi, phủ thành chủ người vẫn luôn không có nói rõ là nhiệm vụ gì, bọn họ cho ra thù lao cao như vậy, sợ không tốt ứng đối. Hơn nữa ta cảm thấy lần này Tây Cực Âm Đế đột nhiên bên ngoài đối với nở bí cảnh lũ hồn không có đơn giản như vậy. Tam ca nói đúng, phủ thành chủ này cái dạng gì cao giai tu sĩ không có, ở đâu phải dùng tới từ bên ngoài chiêu nạp người đâu. Ta xem trong này mặt nói không chừng có âm như gì. Lần này bí cảnh lũ hồn mở ra, cái khác ba đại âm đế cùng bát đại gia tộc đều có phái người tới đây, bên trong sự tình tuyệt đối không giống bình thường, chúng ta tốt nhất vẫn không cần trộn lẫn đi vào. Vậy là có chuyện gì đây? Cũng không phải việc nhỏ. Đột nhiên Ninh Hinh chứng kiến lúc trước cùng bọn họ cùng một chỗ chạy đi lão giả đi tới mấy cái tu sĩ bên người ngồi xuống. Lão đại, ngươi như thế nào cũng tới. Vốn trước khi đến không có ý định trở lại, bất quá nghe nói Tống gia Tống Ảnh Mạc chết rồi, ta mới quyết định tới. Cái gì? Hắn thế nhưng là hợp thể kỳ cao giai tu sĩ A. Là ai làm hay sao? Lại là vì cái gì đây? Đoán chừng là ân gia làm, vì trên bối âm sơn tử vong hoa. Tử vong hoa, lão đại ngươi như thế nào còn chạy đến nơi đây? Ngươi đi như thế nào cũng phải có ngươi một phần A. Lão giả lắc đầu, bây giờ Tống gia, ân gia người huyên náo rất cường, cái chỗ kia đã bị hai nhà bọn họ cho chiếm đoạt, ngoại nhân vào không được. Ta hiện tại tò mò là tứ đại âm đế cùng kia hắn thái độ gia tộc. Theo lý thuyết phát hiện tử vong hoa, làm sao bọn họ cũng phải tranh thủ một phen đi, nhưng hôm nay bọn họ một điểm động tĩnh đều không có, còn phái ra rất nhiều người tay đi vào Hắc Thủy Thành, điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi lần này bí cảnh ú hồn sẽ phát sinh chuyện gì. Tại lao giả lại một lần nhìn về phía nàng chỗ phương hướng về sau, Ninh Hinh liền đứng dậy rời đi. Chương 327, bí mật gián tranh đoạn. Đại ca, nhìn cái gì đấy? Tiểu Dũng mấy người nhìn Tiểu Sáng sớm nhìn chằm chằm vào lầu 2 nhà trọ một gian phòng trọ, có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy vừa vặn như có người ở nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tiểu Sáng sớm lại nhìn một chút lầu 2 mới đưa ánh mắt thu hồi. Tuy rằng lúc trước đạo thần thức rất nhanh sẽ thu hồi rồi, cũng hắn có lẽ không có tính sai, nữ tu kia có lẽ đã quan sát bọn họ một hồi lâu rồi, cũng hắn nhưng không có kịp thời phát giác được, nữ tu này thực lực có lẽ trên tại hắn. A. Người nào rõ ràng có thể giấu giếm được lão đại ngươi? Tiêu Cương giật mình hỏi, lão đại thế nhưng là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Lão đại, ngươi nói là lúc trước ngồi ở chúng ta bên cạnh cái kia ăn mặc cách hồn bảo nữ tu. Tiêu vừa hỏi, cái kia nữ tu hắn đã sớm chú ý tới, bất quá bởi vì nàng ăn mặc cách hồn bảo, dò xét không xuất ra tu vi của nàng, những ngày này nàng một mực ở trong khách sạn, cũng không gặp nàng đi ra ngoài qua. Ừ, nàng cho cảm giác của ta có chút thần bí, sau này, các ngươi làm việc đều cẩn thận một ít. Gần nhất Hắc Thủy Thành này có lẽ tới không ít cao dài tu sĩ, tốt nhất không nên trêu chọc đến bọn họ. Tiêu Sáng sớm dặn dò. Ninh Hinh trở lại gian phòng, đợi đạo một mực đi theo tầm mắt của nàng sau khi biến mất, mới hơi chút thở dài một hơi, lão giả kia vậy mà có thể phát hiện thần trí của nàng, vậy tu vi của hắn tuyệt đối không bằng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy là một cái hóa thần tu sĩ. Lúc trước tại Minh Âm Sơn lúc, tốc độ của hắn so với cái kia quỷ tinh nhanh hơn, khi đó Ninh Hinh liền có chút kỳ quái. Ngay lúc đó trong một đám người cũng có không ít hóa thần tu sĩ, cũng bọn họ đều không có chạy ra quỷ tinh trong lòng bàn tay. Thế nhưng là nàng nhưng không có từ trên người hắn cảm thấy được so sánh mạnh hồn lực chấn động, vậy hắn là làm sao làm được đây? Trong lòng Ninh Hinh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự có che giấu hồn lực đồ vật? Nghĩ ra bối âm sơn dưới chân Minh Lão, Ninh Hinh cũng liền bình thường trở lại, lúc trước hắn cũng không là loại này sao? Nơi này là minh giới, che giấu hồn lực việc này đối với những cao thủ kia không khó lắm. Về phần những người kia nói chuyện trong nhắc tới bí cảnh ú hồn sẽ không rất bình yên, Ninh Hinh này đến là không có để ở trong lòng, dù sao nàng cũng không có nghĩ qua muốn tham gia cái kia bí cảnh, tiến Hắc Thủy Thành chỉ là muốn mượn đường đi tới hướng quỷ vực thành. Bất quá Tống gia kia người cho rằng Tống Ảnh Mạc chết là người ân gia làm, điểm này Ninh Hinh ngược lại là thích nghe ngóng.

giữa các ngươi sự tình ta vô tình ý tham dự, đây rời đi rồi. Nói xong Ninh Hinh liền chuẩn bị phi thân ly khai. Nàng làm như vậy cũng là muốn thăm dò một chút người đối diện đến cùng có hay không cảm giác thấy nàng lúc trước phát ra hồn lực công kích, bọn họ là phủ thành chủ người, đối với không quan trọng người chắc là sẽ không nhiều hơn để ý tới, cần phải là bọn hắn cảm giác được nhất định sẽ ngăn lại nàng. Người cũng không thể đi. Phủ thành chủ một hợp thể kỳ tu sĩ trực tiếp phát ra một đạo công kích cưỡng ép đem Ninh Hinh cho ngăn lại, muốn là bọn hắn phỏng đoán không tệ, vừa mới nữ tu này phát ra một kích kia hẳn là thuần túy hồn lực công kích. Thuần túy hồn lực công kích. Đây ý vị như thế nào, hắn muốn tất cả minh giới chi nhân đều nên biết đi. Ta giống như cũng không có trêu chọc đến các ngươi đi. Ninh Hinh thản nhiên nói. Hiện tại nàng có thể xác định bọn họ phát giác được nàng phát ra hồn lực công kích, cũng không tại ẩn giấu thực lực, trực tiếp đem thần thức bên ngoài thả ra, mật thiết nhìn chăm chú lên phủ thành chủ người. Phủ thành chủ làm việc, không cần lý do. Một cái phân thần kỳ tu sĩ mở miệng nói ra. Hừ. Ninh Hinh lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý hiện lên. Xem ra có một cuộc gác chiến muốn đánh rồi, rất nhanh đem từng mặt trận kỳ cầm trong tay, hôm nay những người này một cũng không thể lì khai. Phủ thành chủ người ngăn lại đối diện nữ tu, điều này làm cho trong lòng huyết đồ vui vẻ, có người giúp hắn chia sẻ một chút cũng là tốt, làm Ninh Hinh thần thức phóng ra ngoài nháy mắt, trong lòng huyết đồ cả kinh, có chút khiếp sợ nhìn Ninh Hinh, là ngươi. Cái kia chạy ra địa phủ nữ tu. Xem ra huyết đồ đại nhân trí nhớ còn coi như không tệ, nếu như phủ thành chủ này người như vậy không thuận theo không buông tha. Chúng ta có muốn hay không trước liên thủ hả? Ninh Hinh không có phủ nhận, trực tiếp nhìn huyết đồ nói ra. Tốt. Huyết đồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá với tình huống trước mắt đến xem, cùng nàng liên thủ là lựa chọn tốt nhất, trong lòng của hắn rõ ràng, một mình hắn là không đối phó được phủ thành chủ mấy người kia. Bất quá hắn trong lòng vẫn là thập phần phẫn hận, lúc trước nếu không phải bởi vì nữ tu này cùng một cái khác nam tu chạy ra địa ngục, hắn làm sao sẽ bị đâm hồn cây roi trọn vẹn quật 81 lần. Trên người tổn thương dưỡng 3 năm mới tốt, hồn lực cũng bởi vậy suy yếu không ít, cuối cùng tức thì bị bách rời đi địa phủ, đến nay đều tại minh giới các nơi lang thang. Trưởng lão, hai người bọn họ giống như biết, ý định liên thủ đối phó chúng ta. Hừ, coi như là bọn họ liên thủ cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Một hợp thể tu sĩ không thèm để ý chút nào nói. Chớ khinh thường, huyết đồ là người địa phủ, thực lực cường đại lúc trước chúng ta liền kiến thức qua, nữ tu kia cũng không phải cái dễ đối phó. Nhất là nàng công kích kia. Cái khác hợp thể tu sĩ cũng không có nói rõ Ninh Hinh sẽ hồn lực công kích, chẳng qua là dùng ánh mắt xem ý cái khác hợp thể tu sĩ. Ừ, ngươi nói rất đúng, hai chúng ta trước đem huyết đồ giải quyết rồi, tại để đối phó nữ tu kia, ba người các ngươi đi tới cuốn lấy nữ tu kia, chỉ cần không từ chối nàng đào tẩu là được rồi, nhớ kỹ, nữ tu kia chúng ta muốn sống. Phủ thành chủ người thương lượng tốt về sau, liền chia làm hai tổ đội ngũ hướng phía Ninh Hinh cùng huyết đồ đồng thời phát khởi công kích. Hai cái hợp thể tu sĩ đối phó huyết đồ, cái khác ba cái phân thần tu sĩ đối phó Ninh Hinh. Ngươi chống đỡ, ta cố gắng hết sức mau tới đây giúp ngươi. Ninh Hinh hướng phía huyết đồ lớn tiếng nói, phụ thành chủ ý định nàng vừa nhìn sẽ hiểu, đây ba cái phân thần tu sĩ nàng phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì đợi vậy hai cái hợp thể tu sĩ giết huyết đồ, nàng chỉ sợ cũng bị bọn họ vây kín rồi. Biết rõ ba cái kia phân thần tu sĩ chỉ là muốn ngăn chặn nàng, Ninh Hinh làm ra chạy trốn bộ dạng, hướng phía trước phi thân mà đi. Không bao lâu liền đem ba người xa xa đã rơi vào sau lưng, rất nhanh tại ba người đuổi theo nàng phải qua đất bố trí lên vây khốn hồn trận. Chờ một chút, vừa mới ta giống như trông thấy nữ tu kia hướng phía trước ném đi vật gì. Một cái phân thần tu sĩ tại Ninh Hinh bố trí vây khốn hồn trận địa phương ngừng lại, có chút lo lắng nói ra. Đừng lề mề nữa, không thấy nữ tu kia đã sắp nhìn không tới bóng người sao. Hai vị trưởng lao nóng nảy người không biết hả. Cái khác phân thần tu sĩ vội vội vàng vàng nói, không có quá nhiều để ý tới. Cùng với cái khác phân thần tu sĩ đổi tới. Hai người đạp mạnh tiến vây khốn hồn trận, trận pháp liền khởi động, không tốt, nữ tu kia tại trong này bố trí trận pháp. Trận pháp bên ngoài một gã khác phân thần tu sĩ sau khi thấy, lập tức đi lên công kích trận pháp, hy vọng có thể cứu ra đồng bạn. Trong trận pháp hai người phát hiện bị nhốt về sau, cũng toàn lực công kích tới trận pháp, có thể không luận ba người như thế nào công kích đều không thể phá vỡ trận pháp. Ngay tại ba người công kích trận pháp thời điểm, Ninh Hinh lặng lẽ đi vòng vèo trở về. Không có đi tới quảng trong trận pháp vậy hai cái tu sĩ, trực tiếp đối với trận pháp bên ngoài người nọ phát khởi công kích. Cẩn thận! Trong trận pháp tu sĩ phát hiện đào tẩu nữ tu lại sau khi trở về, lập tức nhắc nhở trận pháp bên ngoài tu sĩ, bất quá đã chậm, Ninh Hinh hồn lực công kích đã rất nhanh hướng phía trận pháp bên ngoài phân thần tu sĩ đánh tới rồi. A, cứ việc trận pháp bên ngoài phân thần tu sĩ đã toàn lực tránh né rồi, bất quá vẫn là bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó Ninh Hinh đạo thứ hai công kích nối góp tới.

Ninh Hinh cẩn thận đem kết giới bất ổn lúc vội vàng ngắt lấy đến màu đỏ tím đóa hoa cầm ở trong tay cẩn thận tra nhìn lại. Đóa hoa có chén ăn cơm lớn nhỏ, quanh thân tản ra nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt, nhìn mười hơi thở thời gian cũng chưa tới, cầm lấy đóa hoa tay liền dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Ninh Hinh lập tức đem hoa bỏ vào trong hộp ngọc niêm phong cất vào kho đứng lên. Rất khó tưởng tượng xinh đẹp như vậy đóa hoa, lại có thể biết là để cho minh giới tu sĩ nghe mà biến sắc tức hồn tử đàng hoa. Hoa này có thể tại vô chi vô giác trong rất nhanh đem một cái tu sĩ hồn thể tiêu tan sạch, nó cùng quỷ anh hoa, tử vong hoa tịnh xưng minh giới ba đại kỳ hoa. Tức hồn tử đàm hoa hoa kỳ quá ngắn, nợ thời gian chỉ có mấy hơi thở thời gian, sinh trưởng hoàn cảnh không cố định, bất quá bình thường đều sinh trưởng tại tương đối địa phương nguy hiểm, tại minh giới cũng không thường gặp được nó, cho nên muốn ngắt lấy đến hoa này thập phần không dễ dàng. Lúc trước nghe Ân Hồng nhắc tới hoa này lúc, Ninh Hinh liền đặc biệt lưu ý một chút, bởi vì này hoa tác dụng cùng huyết hồn vũ thập phần tương tự, bất quá cả hai cũng có khác nhau. Huyết hồn vũ sẽ cho người tại đau nhức khó có thể chịu được trong tuyệt vọng chết đi, mà tước hồn tử đàm hoa, nhưng là làm cho người ta tại vô thanh vô tức vẫn lạc. Lúc ấy Ninh Hinh liền suy nghĩ, nếu có thể tìm khắp đến hoa này, đem nó luyện chế thành độc tề, như vậy nàng tại minh giới cũng liền có hơn một loại ngăn địch thủ đoạn. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là làm cho nàng đã tìm được đây kỳ hoa. Đem hộp ngọc thu hồi, Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nhìn kết giới, nàng phát hiện đây đạo kết giới cùng hồn lực cháo thập phần tương tự, đều là dựa vào hồn lực với tư cách chống đỡ, chỉ cần có hồn lực cung cấp nó tiểu cũng không biến mất. Làm sao tức hồn tử đàm hoa sẽ xảy ra dài ở chỗ này? Vì sao tại nó nở thời điểm, kết giới lại đột nhiên không ổn định đứng lên đây? Nghĩ ra hồn lực cháo tác dụng, Ninh Hinh sau đó buông tha cho đối với kết giới công kích, trong nội tâm nàng có loại mơ hồ suy đoán, suy nghĩ trong chốc lát về sau. Chỉ thấy nàng thời gian dần qua đem hai tay vươn hướng kết giới, phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, thử vận thần hồn lên quyết. Oanh thoáng chốc Ninh Hinh liền cảm thấy hồn thể chấn động, nồng hậu dày đặc hồn lực tranh giành trước sợ sau tuôn ra trong cơ thể nàng, trong thức hải trùng hồn mấy cây non cũng là run lên, sau đó liền lập tức vận hành đứng lên. Thì cứ như vậy, Ninh Hinh không ngừng hấp thu kết giới bên trên nồng hậu dày đặc hồn lực, hơn một tháng sau, cảm giác được kết giới tựa hồ lại bắt đầu không ổn định rồi. Ngay tại lúc đó, hắc động khẩu mấy chục đóa tức hồn tử đàm hoa một chút liền mở ra, tử sắc vầng sáng chiếu vào kết giới lên, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Ninh Hinh thấy hoa mở về sau, lập tức xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt hộp ngọc, rất nhanh ngắt lấy đứng lên, cứ việc tốc độ của nàng đã thật nhanh rồi, thế nhưng đầu ngắt lấy đến đó mấy đóa khá lớn. Nhìn trở nên có chút trong suốt hai tay, Ninh Hinh lập tức đưa tay ngả vào kết giới lên, bắt đầu rất nhanh hấp thu trên lên trước mặt hồn lực, không bao lâu nàng cảm thấy được, lúc này hồn lực hấp thu lại càng thêm dễ dàng. Thời gian dần qua nàng phát hiện, hai tay của nàng tựa hồ có thể với vào trong kết giới rồi. Phát hiện này lại để cho trong lòng Ninh Hinh vui vẻ, hơi chút suy nghĩ sau đó, liền nhanh hơn đối với kết giới bên trên hồn lực hấp thu. Một phút đồng hồ về sau, chẳng những Ninh Hinh hai tay có thể với vào trong kết giới, cánh tay của nàng cũng có thể duỗi tiến vào, xác định biện pháp này có thể đi vào kết giới về sau, Ninh Hinh nhanh chóng nhanh hơn thần hồn quyết vận hành. Thời gian dần qua hắc động khẩu đạo tản ra bạch sắc quang mang kết giới bắt đầu xuất hiện một lỗ hổng. Vô số tinh thuần hồn lực từ chỗ lỗ hổng ùn ùn mà ra, dẫn tới kết giới một hồi lắc lư, cảm nhận được kết giới tại dần dần biến ổn trọng, Ninh Hinh lập tức lách vào người tiến kết giới. A, kết giới sau là một nhìn không tới phần cuối vực sâu, Ninh Hinh vừa bay tiến trong kết giới, ngay lập tức rơi xuống phía dưới đi tới. Vù vù bên tai chỉ có gào thét mà qua tiếng gió, những thứ khác Ninh Hinh căn bản không cách nào do thám biết đến, tiến đến trong kết giới, thần thức liền không cách nào phóng ra ngoài rồi, bây giờ nàng chỉ biết là nàng đang không ngừng tung tích trong. Tại Ninh Hinh đi vào trong kết giới không đến nửa ngày thời gian, Tiêu Thần, Chu Chí Hiền, Tống Thanh Tử hơn 10 người cũng đi tới hẻm núi phân đôi. Lúc này coi như là phân thần kỳ tu sĩ cũng cảm nhận được chung quanh tinh thuần hồn lực rồi. Ninh Hinh phá vỡ kết giới lúc phát ra tinh thuần hồn lực còn chưa kịp tiêu tán, vừa vặn lại để cho mấy người này đụng với. Nhìn tới nơi này mới thật sự là hồn mạch nơi. Chu Đáo Hoa đối với Chu Chí Hiền nhỏ giọng nói, Chí Hiền, ngươi nói Tống Thanh Tử có phải hay không một đã sớm biết, nếu không hắn sẽ không như vậy kiên định cùng tại hắn đám bốn người sau lưng. Ai biết được? Chu Chí Hiền nhìn Tống Thanh Tử bóng lưng, ánh mắt có chút lập lòe, chú ý một chút, cái chỗ này không yên ổn. Rất là một cái tại trận pháp phương diện có thâm hậu tạo nghệ cao dài tu sĩ, một lại tới đây, hắn liền phát hiện đi một tí nhàn nhạt trận pháp dấu vết. Đúng vậy à, hồn lực cùng âm khí đều như vậy sung túc, cũng một cái quỷ du hồn cũng không phát hiện, hơn nữa càng đi bên này đi, quỷ du hồn số lượng lại càng ít. Lúc trước ta phát hiện có một thực lực đầu cường đại quỷ du hồn phát hiện chúng ta, vốn định truy kích tới, hãy nhìn đến chúng ta tiến vào nơi đây, rõ ràng trực tiếp quay đầu liền đi trở về, ta nghĩ trong này có lẽ có chúng e ngại đồ vật. Đại ca, xem ra chúng ta thật sự tìm đúng địa phương. Tiểu Dũng kích động nói. Nơi này không đúng. Tiểu Thần cao mày nói đến, làm một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, từ khi đến nơi này, trong lòng của hắn bản năng cảm thấy cái chỗ này gặp nguy hiểm. Trong này hồn lực thật là sung túc, cũng âm khí quá mức thô bạo rồi, không nghĩ qua là quá nhiều hút vào, thì có thể xuất hiện bạo thể nguy hiểm. Hơn nữa hắn còn phát hiện, không trung âm khí tựa hồ có chút chấn động, cứ việc rất nhỏ. Lúc này cách đó không xa Tôn Truyền Trạch sắc mặt cũng tương đối ngưng trọng, bởi vì hắn là Hắc Thủy Thành thành chủ thiếp thân thị vệ, thường thường cùng hắn hành tẩu tại minh giới các nơi, kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn vừa đến cái chỗ này, liền phát giác được cách bọn họ ngoài trăm thức có một cái rút âm trận. Từ không trung nhàn nhạt âm khí dao động đến xem, cái này rút âm trận vẫn còn tương đối cao giai, muốn là bọn hắn một không chú ý đi vào bên trong, đoán chừng dùng không được bao lâu cũng sẽ bị tháo nước âm khí. Bây giờ nghĩ đến, đây cũng là những cái kia quỷ du hồn không đến cái chỗ này nguyên nhân đi. Sau đó, đi vào hẻm núi phần đuôi hơn 10 tu sĩ đều có tâm tư nghĩ đến sự tình, không có gì động tác. Một phút đồng hồ về sau, Tống Thanh Tử trước tiên mở miệng nói ra, mọi người phải chả muốn dò la xem ra hồn mạch sự tình, ta xem chúng ta vẫn hợp tác tốt, các vị trong nội tâm có lẽ đều rõ ràng, lấy chúng ta đơn độc thực lực đều không thể phá giải phía trước trận pháp. Lần này dò xét hồn mạch sự tình, Tống gia chuẩn bị được vẫn tương đối đầy đủ, cố ý dẫn theo một cao giai trận pháp sư tiến đến, chính là sợ tại hẻm núi dưới đáy gặp được tương đối cao giai nan giải trận pháp. Như thế nào hợp tác? Tôn Truyền Trạch mở miệng hỏi, lúc này bọn họ những người này, cũng chỉ có hắn là một người, Tống Thanh Tử nói cũng đúng, không cùng bọn họ hợp tác, hắn cũng không có nắm chắc xông qua rút âm trận. Những người khác nghe được Tống Thanh Tử mà nói về sau, nhìn nhau một cái, tốt, chúng ta không có ý kiến. Dù sao qua cái này rút âm trận, còn có hay không cái khác nguy hiểm, chúng ta còn không biết. Chu Chí Hiền suy nghĩ một chút nói đến. Từ chung quanh trận pháp dấu vết đến xem, nếu như hắn không có đoán sai, phía trước hẳn là một liên hoàn trận, qua cái này rút âm trận, tuyệt đối còn có cái khác uy lực càng lớn trận pháp đợi của bọn hắn. Chu Chí Hiền mà nói, lại để cho mấy người khác đều nhíu mày, hắn ở đây trận pháp phương diện tạo nghệ thế nhưng là tại toàn bộ minh giới đều là tương đối gần phía trước. Bây giờ hắn nói như vậy nhất định là phát hiện cái gì. Liền khi bọn hắn hợp lực phá trận thời điểm, Ninh Hinh đang tại vực sâu dưới đáy phía trên thạch bích leo lên lấy, nhìn vài trăm mét phía dưới thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa biển lửa, Ninh Hinh toàn bộ hồn thể đều cảm thấy một mảnh phòng. Chương 336, đục vách tường muốn sống. Phanh, phanh, phanh vực sâu dưới đáy, thỉnh thoảng truyền đến đánh thạch bích tấm thanh. Màu đỏ thám biển lửa đem trọn cái vực sâu dưới đáy theo màu đỏ bừng, độ ấm kỳ cao ngọn lửa nhảy ra mấy trượng độ cao. Không kiêng nể gì cả thiêu đốt lên lắc lư lấy, không khí chung quanh nóng rực dị thường. Lúc này khoảng cách biển lửa trăm mét phía trên thạch bích, Ninh Hinh đang khó khăn một tay nắm lấy thật sâu cắm vào thạch bích trong đao cánh tay, một tay cầm một chút thạch chùy không ngừng đập nện thạch bích. Tại nàng vị trí chỗ ở phía trên thạch bích có một đầu dài lớn lên vết cắt, là Ninh Hinh này muốn mượn trợ đao cánh tay lực lượng trở về tới trên vực sâu phương hướng đi tới lưu lại, đáng tiếc mỗi lần nàng đều đã thất bại. Bây giờ Ninh Hinh đã không biết nàng rơi xuống đến vực sâu có đã bao lâu. Chỉ nhớ rõ khi nàng cảm thấy được trong vực sâu khí tức trở nên nóng rực thời điểm, đem hết toàn lực xuất ra đao cắm vào thạch bích, mới ngăn trở thân thể tiếp tục tung tích. Quan sát phía dưới ánh lửa ngút trời biển lửa, Ninh Hinh trong nội tâm cảm thấy thập phần vô lực, vực sâu dưới đáy biển lửa cùng nàng trước kia gặp phải biển lửa không giống với, từ không trung thỉnh thoảng toát ra có thể tổn thương nàng hồn thể tia lửa đến xem, phía dưới biển lửa có thể đốt hủy tu sĩ hồn phách. Tu sĩ nếu rơi xuống trong biển lửa, đoán chừng sẽ hồn phi phách tán. Nóng rực sóng khí lại để cho Ninh Hinh cảm thấy có chút hít thở không thông, chỉ có đem hồn lực cháo bay lên, mới có thể làm cho nàng dễ chịu chút ít, khá tốt đây vượt sâu dưới đáy hồn lực thập phần sung túc, có thể duy trì hồn lực cháo chống đỡ. Nếu không, nàng cũng không biết tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, nàng là hay không có thể kiên trì lâu như vậy. Bởi vì nhất thời nghĩ không ra thoát khốn phương pháp xử lý, Ninh Hinh liền muốn tại trên thạch bích gõ ra một dung thân địa phương, làm cho nàng có một có thể chỗ tu luyện. Dù sao nàng tiến kết giới mục đích chủ yếu chính là vì trong này mặt tinh thuần hồn lực, nếu như ra không được, vậy là tốt rồi tốt lợi dụng trong này hồn lực. Phế đi sức của chín châu hai hổ về sau, Ninh Hinh mới miễn cưỡng đánh ra một có thể dung nạp thân thể đơn giản lõm nơi, ngồi lên về sau, nàng mới cảm thấy an tâm một ít, cả thân thể bị lơ lửng giữa trời tư vị thật là không dễ chịu. Ai? Lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới biển lửa, Ninh Hinh thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp tu luyện thần hồn lên quyết tới. Thoáng chốc liên tục không ngừng tinh thuần hồn lực rất nhanh bị nàng hấp thu. Cảm nhận được hồn thể không hề khó như vậy được, trong lòng Ninh Hinh mới hơi chút nhẹ lòng một ít, cái này vượt sâu cũng không phải là cái gì cũng sai, ít nhất nơi đây hồn lực sung túc đến độ không cần tụ hồn trận. Sau đó, Ninh Hinh phát hiện chỉ cần trên người hồn lực càng sung túc,

mỗi lần nàng gặp được hơi tốt một chút cơ duyên tựa hồ cũng nương theo lấy nguy hiểm tính mạng. Thần hồn quyết tốc độ cao vận chuyển, liên tục không ngừng hồn lực điên cuồng tràn vào trong Nguyệt Hồng Cháo, sau đó bị Ninh Hinh rất nhanh hấp thu. Từ khi hồn diễm ly khai nàng hồn thể về sau, nàng liền một bên dùng hồn lực kiểm chế hồn diễm, một bên rất nhanh tu luyện thần hồn quyết. Tại trong Nguyệt Hồng Cháo, Ninh Hinh chiếm được tuyệt đối ưu thế, hơn nữa hồn lực cháo bảo hộ, mặc dù đối mặt cách đó không xa nhiệt độ cao nóng rực hồn diễm, cũng so với ở bên ngoài dễ chịu không ít. Theo hồn lực hấp thu, nguyên vốn cả chút suy yếu hồn đoàn đang tại dần dần ngưng thực. Mà cùng nàng tình huống trái lại đúng rồi, hồn diễm bị nhốt tại trong Nguyệt Hồng Cháo về sau, không cách nào hấp thu phía ngoài hồn lực, lại bị Ninh Hinh dùng hồn lực áp chế, đang bị hồn lực công kích chém gọt qua mấy lần về sau, nguyên bản có mấy 10 cm cao diễm thể, cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay rồi, thời gian dần qua cũng liền trở nên trung thực đi lên. Cảm giác sát đến hồn diễm không có lại tiếp tục làm ầm ĩ về sau, Ninh Hinh mới hơi chút thở dài một hơi, trong Nguyệt Hồng Cháo, thần thức có thể phóng ra ngoài, nàng liền đem một đạo thần thức lưu ở bên ngoài giám thị lấy hồn diễm, sau đó liền lập tức tu luyện rồi. Chỉ có hồn lực đầy đủ cường đại, mới có thể đem đây hồn diễm cho thu phục, bằng không thì chỉ có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Màu vàng kim óng ánh hỏa trụ xuống, liên miên không dứt màu trắng hồn lực rất nhanh bay lên, hướng phía Ninh Hinh dũng mãnh lao tới. Thời gian dần qua nàng hồn đoàn càng ngưng thực đứng lên, sau một thời gian ngắn, màu trắng hồn đoàn bắt đầu thành hình. Một tản ra bạch sắc quang mang hồn thể ngồi ở trong Nguyệt Hồng Cháo tập trung tinh thần tu luyện, hồn diễm cảm nhận được Ninh Hinh trên người phát ra tinh thuần hồn lực, không tự chủ được dựa vào kinh đi một tí, Ninh Hinh cảm thấy được về sau, một đạo hồn lực công kích nhanh chóng phát tới. Lại bị suy yếu một tia diễm thể hồn diễm, cảm thấy nguy hiểm, lập tức trốn đến khoảng cách Ninh Hinh xa nhất địa phương đi tới. Sau đó Ninh Hinh tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, không biết qua đã lâu, màu vàng kim óng ánh hỏa trụ xuống, mấy đạo kim quang hiện lên, sau đó liền bí mật mang theo tại màu trắng hồn lực trong tuân hướng Ninh Hinh. Hấp thu đây mấy đạo kim quang về sau, Ninh Hinh hai mắt nhắm chặt đột nhiên nổi lên một tia kim quang, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy. Lúc này thời điểm nàng cảm thấy hai mắt một mảnh thanh tĩnh, nguyên bản bị trong biển lửa nóng hổi khí diễm tổn thương hai mắt tựa hồ cũng khó như vậy chịu. Một năm, 10 năm, 50 năm. Ai, chúng ta bị vây khốn tại trong này sắp có 100 năm rồi a. Chu Chí Hiền sắc mặt không tốt nói. Ân, tiếp qua không lâu chính là bí cảnh ú hồn lại một lần mở ra thời gian. Hạ Quý Vinh nhìn trong tay tính theo thời gian thạch nói ra, bọn họ những người này coi như là minh giới cường giả, không nghĩ tới lại đồng thời bị vây ở chỗ này trăm. Nhiều năm, cũng không biết sẽ không sẽ có người tới cứu chúng ta. Chu Chí Hiền đột nhiên nói ra, bất quá lời ra khỏi miệng về sau, chính hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. 100 năm rồi, ai còn nhớ rõ chúng ta hả? Cho dù có người tìm đến nơi này, cũng không quá đáng là nhiều gia tăng lên mấy cái bị nhốt người mà thôi. Tống Thanh Tử thản nhiên nói. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên cảm thấy được trong biển lửa hồn lực bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy, nhanh chóng hướng phía trong biển lửa dũng mãnh lao tới. Tống Thanh Tử bọn họ lập tức liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào biển lửa. Các ngươi có hay không cảm thấy được, chung quanh độ ấm tựa hồ thấp xuống không ít? Huyết Đồ mở miệng hỏi. Lúc này hồn trên hạ thể phòng tựa hồ không có khó như vậy lấy đã chịu. Tại địa ngục trong nhậm chức những năm kia, đối với hồn lực phương diện này sự tình, hắn nếu so với thường nhân mẫn cảm nhiều lắm. Đúng vậy, đây là có chuyện gì hả? Trải qua Huyết Đồ nhắc nhở, những người khác cũng phát hiện, bất quá trong nội tâm đều có chút nghi hoặc. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Chu Chí Hiền nhìn biển lửa nói đến, lúc trước hạ xuống trong biển lửa dò xét đường ra người, gần như đều là vì không cách nào ngăn cản được hỏa diễm mãnh liệt cháy mới vẫn lạc, bây giờ hỏa diễm độ ấm kịch hạ thấp, vậy bọn họ mới có thể đủ mạo hiểm nếm thử một lần. Lúc này, Tiêu Thần trong ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng, biển lửa độ ấm kịch hạ thấp tuyệt đối cùng hồn diễm có quan hệ, trong này hồn lực như thế sung túc, hồn diễm không có khả năng biến mất. Chẳng lẽ, có người ở thu phục hồn diễm? Trong biển lửa, u lùn tới hồn lực phía sau tiếp trước tràn vào Ninh Hinh hồn trong cơ thể, một thời gian thật dài sau mới chậm rãi ổn định lại. Cảm nhận được trong cơ thể hồn lực thở bình thường lại về sau, Ninh Hinh lập tức đem ánh mắt nhắm ngay hồn diễm, chỉ thấy nàng đem tay trái đối với hồn diễm, một cỗ cường đại hấp lực lập tức từ trong tay nàng phát ra, dẫn tới hồn diễm không thể không hướng nàng tới gần. Hấp hồn, thần hồn quyết tầng thứ 8 công kích pháp thuật. Phương pháp này thuật cùng một chỗ, có thể buộc phát ra cường đại hấp lực, đem tu sĩ hồn phách hút đi. Hồn diễm cảm giác sát đến nguy hiểm, dốc sức liều mạng phản kháng lấy. Bất quá bởi vì lúc này thần hồn của Ninh Hinh quyết vừa đột phá tầng thứ 8, hồn lực chính trực cường thịnh, hồn diễm dây rủa cuối cùng là vô dụng. Tại đem hồn diễm hít vào hồn thể trước tiên, Ninh Hinh lập tức đem nó áp chế trong đan điền, cưỡng ép đem một đám thần hồn của nàng khắc ở hồn diễm bên trên về sau, hồn diễm mới hoàn toàn buông tha cho phản kháng, yên lặng ngốc trong đan điền. Lúc này,

một bộ áo trắng Ninh Hinh đang ngồi ở hồn lực cháo trong ngồi xuống tu luyện, đem chống cự xoay tròn chi lực tiêu hao hết hồn lực bổ sung hoàn hảo về sau, nàng mới thời gian dần qua mở hai mắt ra. Chứng kiến lại trở về trong biển lửa, Ninh Hinh trong lòng có chút nhàn nhạt thất vọng, nàng còn tưởng rằng nàng có thể trực tiếp bị chuyển ra bí cảnh u hồn đây. Xem ra muốn rời đi nơi đây, chỉ có thể ở đây trong biển lửa tìm ra đường. Từ hỏa trụ bên trên sau khi xuống tới, Ninh Hinh cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh hỏa diễm độ ấm, phát hiện đã không có hồn diễm, biển lửa độ ấm rõ ràng so với trước nàng đến rơi xuống thời điểm thấp rất nhiều, bây giờ đặt mình trong tại trong biển lửa, hồn thể cũng không có tại làm sao phòng khó nhịn rồi. Nhìn màu vàng kim óng ánh hỏa trụ chung quanh 5 mét ở trong không có bất kỳ hỏa diễm thiêu đốt tiến đến, điều này làm cho trong lòng Ninh Hinh có chút nghi hoặc, vì vậy liền vây quanh hỏa trụ dò xét đứng lên. Không bao lâu ngay tại hỏa trụ trung tâm phát hiện một viên màu vàng long nhãn giống như lớn nhỏ hạt châu. Ta vậy mà có thể thấy rõ trong ngọn lửa bộ phận hết thảy. Trong lòng Ninh Hinh có chút khó với tin, nàng còn nhớ rõ, lúc trước nàng tại trong biển lửa thời điểm, bị nóng hổi hỏa diễm hun đến hai mắt đều không thể mở ra. Nhưng hôm nay chung quanh hết thảy đều bị nàng thấy rất rõ ràng, nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua hừng hực liệt hỏa chứng kiến chỗ rất xa, hai mắt cũng không có bất kỳ không khỏe. Nàng mơ hồ nhớ rõ, ban đầu ở lửa này trụ bên trên lúc tu luyện, cặp mắt của nàng tựa hồ cảm thấy qua một hồi thanh minh thư thích, khó trước đạo nàng hấp thu cái gì đôi mắt con ngươi rất mới có lợi đồ vật. Mặc kệ, dù sao không có chỗ xấu là được rồi. Sau đó, Ninh Hinh liền đem lực chú ý tập trung ở hỏa trụ trong vậy cũng màu vàng hạt châu lên, đây chính là trong truyền thuyết tị hỏa châu đi. Mặc kệ ở đâu cái giao diện, tị hỏa châu đều tương đối chân quý khó được. Nó không giống tị thủy châu dễ dàng như vậy được. Bình thường cao giai hải lý yêu thú nội thể đều tạo ra tị thủy châu. Cũng tị hỏa châu này chỉ có thiêu đốt vạn năm trở lên núi lửa trong mới có thể tạo ra, như núi lửa chỗ như thế, đối với tu sĩ mà nói đều là tương đối nguy hiểm, cho nên tị hỏa châu rất là ít thấy. Chi rồi Ninh Hinh vừa đem Nhuyễn Tiên ngã vào hỏa trụ trong, liền lập tức bị đun vì cho tàn, sau đó nàng lại thử những cái kia từ nàng thu được nhẫn chữ vật trong tìm được pháp bảo, không một không được đốt hủy. Đây là cái gì hỏa diễm hả? Lợi hại như vậy. Ninh Hinh cao mày nhìn hỏa trụ, hồn diễm chính là ở cái địa phương này ẩn dục đi ra, nhìn đến sử dụng bình thường pháp bảo thì không cách nào bắt được bên trong tị hỏa châu. Đột nhiên Ninh Hinh trong mắt một hồi ánh sáng hiện lên, hưu. Một cái lụa trắng nhanh chóng xuyên thấu hỏa trụ ở bên trong, đem màu vàng hạt châu cuốn lấy, lập tức lại rất nhanh được rút ra. Màu vàng hạt châu vừa ly khai hỏa trụ, phô thiên cái địa hỏa diễm lập tức đem chung quanh cái che mất. Màu vàng kim óng ánh hỏa trụ cùng chung quanh biển lửa một tương dung. Toàn bộ biển lửa độ ấm nhanh chóng lên cao. Lần này tiến đến tu luyện 12 hợp thể kỳ tu sĩ có số ít mấy cái lập tức liền phát giác được biển lửa biến hóa. Chu Đáo Minh nguyên bản hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, nhìn qua phía dưới nhìn qua không có bất kỳ khác thường biển lửa, thần sắc có chút nghiêm túc, trong đầu vang lên lúc trước Chí Hiền nhắc tới bọn họ là như thế nào chạy trốn ra biển lửa lúc nói lời. Chúng ta sở dĩ có thể may mắn chạy ra, là vì trong biển lửa độ ấm đột nhiên thấp xuống. Ai có thể cũng bảo vệ không cho phép biển lửa độ ấm hay không còn sẽ lên cao. Lúc trước chúng ta đi vào bên trong thời điểm, coi như là sống ở trên thạch bích, cả người cũng là phòng khó nhịn, quanh thân hồn lực đã ở bị dần dần tiêu hao. Vừa bắt đầu đi vào trong biển lửa điều tra mấy cái hợp thể tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là bị biển lửa thiêu thành cho tàn. Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào một cái tu sĩ từng đề cập tới, trong biển lửa có lẽ có một đám hồn diễm tồn tại. Các ngươi trở ra, nếu phát hiện trong biển lửa độ ấm đột nhiên lên cao, nhất định phải lập tức ly khai. Lao Chu, trước ngươi nhìn thấy gì? Mùa Hạ Nhận lúc này thần sắc có chút không tốt, trên thân thể phòng nhắc nhở lấy hắn, biển lửa độ ấm đang tại dần dần lên cao, hắn lúc trước liền không nên chất vấn xung quanh quý nhận mà nói. Một nhanh chóng kim quang hiện lên. Chu Đáo Nhận nói đến, trong biển lửa độ ấm lên cao thật sự cùng kim quang kia có quan hệ sao? Đừng truy xét nguyên nhân, chúng ta bây giờ vẫn chạy nhanh ly khai đi. Tống Dương Tử nói đến. Nói qua ba người tiểu trước sau nhảy vào trong biển lửa, những người khác sau khi thấy, có suy so với mũi, có như có điều suy nghĩ, cũng có không nhìn thẳng, chỉ có Tôn gia tu sĩ sau khi thấy, lập tức đi theo phía sau bọn họ. Trong biển lửa, Ninh Hinh chính diện mang nụ cười nhìn bên hông hoàn hảo vô khuyết lụa trắng, cũng không có cảm thấy được biển lửa độ âm biến hóa, từ khi thu phục hồn diễm về sau, biển lửa đối với nàng cũng liền không nhiều lắm uy hiếp. Bây giờ trong tay nàng càng là nắm tị hỏa châu, cái mảnh này biển lửa nàng liền càng không sợ rồi. Khúc khúc khúc đột nhiên Ninh Hinh đã nghe được một ít vụn và tâm thanh, chẳng lẽ có người ở trong biển lửa. Suy nghĩ một chút, nàng liền hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng đi đến. Lao Chu, đến cùng ngươi nhớ chưa? Ly khai biển lửa truyền tống trận ở nơi này phụ cận. Loại sự tình này ta sao có thể quên đây? Ở nơi này phụ cận,